ta mặc dù không có mang ma nguyên thạch, lại có một quyển thứ tốt, tặng cho ngươi. Nghiêm đạo sư, ngươi cả cái này cũng tặng luôn. Một bên, Lý Quảng Ích khiếp sợ nhìn chằm chằm Nghiêm Khả Trạch đưa cho Lâu Nguyệt Sương quyển sách kia. Lâu Nguyệt Sương vừa nhìn biểu tình Lý Quảng Ích, liền biết quyển sách này không đơn giản. Nàng nhanh chóng cự tuyệt nói, Nghiêm đạo sư, quyển sách này ta không thể nhận. Cho ngươi, ngươi hãy nhận lấy. Nghiêm Khả Trạch đem sách bỏ vào trong tay Lâu Nguyệt Sương, ánh mắt trừng lớn. Một bên Chiêm Tương nói, Nguyệt Sương, Nghiêm đạo sư cũng là sư phụ của ngươi. Nếu đây là lễ gặp mặt cho ngươi, ngươi nhận lấy cũng không sao. Ngươi về trước đi chuẩn bị đi, ta cùng Nghiêm đạo sư cùng học viện thương lượng một chút, xem an bài ngươi kế tiếp tu luyện cùng học tập thế nào. Dạ, đa tạ Nghiêm đạo sư, đa tạ Chim đạo sư. Lâu Nguyệt Sương khom người thi lễ, sau đó thối lui ra khỏi đài khảo hạch. Lâu Nguyệt Sương biết còn có học sinh khác muốn tiếp tục tiến hành khảo hạch, chỉ là nàng mới vừa đi xuống đài khảo hạch. Trước khi rời đi, đã có đông đảo thương gia cùng nhân vật nổi danh nhào lên. Danh thiếp như tuyết rơi bình thường giống nhau rơi vào trong tay Lâu Nguyệt Sương. Ở bên tai của nàng là các loại khen tặng cùng thanh âm mời chào. Đương nhiên còn có các loại tài trợ cùng bảo đảm giúp đỡ. Tới về sau, bởi vì ảnh hưởng đến từ phía ban khảo hạch, người cớ ỉa học viện đi ra ngăn cản, mới để cho Lâu Nguyệt Sương thoát thân rời đi tu nguyên đại điện. Lâu Nguyệt Sương vừa ly khai tu nguyên đại điện, đông đảo thương gia lại chen chúc ra. Đối với đông đảo thương gia mà nói, lần này tu nguyên đại điện khảo hạch học sinh lớp cao cấp, lại có người có thể so sánh được với Lâu Nguyệt Sương. Lúc này quen biết Lâu Nguyệt Sương, tương lai không nói được chính là quen biết một đại ma sư, thậm chí một loại nhân vật cỡ ma hoàng. Vân Mạch nhìn Lâu Nguyệt Sương được tiền hô hậu ủng đưa đi, nắm chặt nắm tay. Nữ sinh vẫn bị nàng dẫm ở dưới chân, lúc này cư nhiên lấy đi toàn bộ hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Vừa nghĩ tới Lâu Nguyệt Sương lúc này đứng ở đỉnh đầu của nàng, còn có câu nói của Lâu Nguyệt Sương trước khi lên đài với nàng kia. Đố kỵ tại trong lòng nàng lúc này thật giống như lửa rót dầu hỏa đang thiêu đốt. Ngưng luyện ma nguyên tốc độ nhanh như vậy, nhất định là tu luyện vu thuật. Một khi giáo đình biết được, xem ngươi Lâu Nguyệt Sương còn có thủ đoạn gì nữa. Không nghĩ tới Nguyệt Sương muội tử cư nhiên đối với ngưng luyện ma nguyên am hiểu như này, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Một bên Bàng Cáp kinh ngạc nói, đúng vậy, ẩn nấp thật đúng là thâm trầm, thật giống như nàng. Vân Mạch mạnh mẽ lại đem hai chữ bộ ngực phía sau nuốt xuống. Nàng không nghĩ tại trước mặt Bàng Cáp lưu lại ấn tượng xấu. Bàng Cáp dường như cũng không có để ý Vân Mạch nói, vẫn như cũ nhìn bóng lưng Lâu Nguyệt Sương rời đi. Lúc này ở trong lòng hắn, toàn bộ là tràng cảnh Lâu Nguyệt Sương ngưng luyện cùng hấp thu ma nguyên. Nếu mà hắn có thể nắm bản lĩnh Lâu Nguyệt Sương trong tay, cộng thêm hắn bằng gia tu nguyên công pháp, hắn thăng cấp ma sĩ đang ở trước mắt. Cái ý niệm này vừa ra hiện, thật giống như một mầm giống nảy mầm bình thường giống nhau. Ở trong lòng hắn cấp tốc nảy mầm, sau đó như cỏ dại bình thường giống nhau điên cuồng mạnh mẽ lớn lên. Lâu Nguyệt Sương đều không biết mình là thế nào từ trong đám người lui ra ngoài, nàng chỉ biết mình tới nơi ở, trong tay toàn bộ là các loại danh thiếp. Mạc đại ca, vừa về tới chỗ ở của mình, Lâu Nguyệt Sương liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng mặc dù có thể được gọi là đệ nhất thiên tài toàn bộ học viện, là nhờ Mạc đại ca tạo ra. Nói cách khác, bất cứ người nào được Mạc đại ca giúp cũng là thiên tài. Trên thực tế Lâu Nguyệt Sương mở rộng cửa, Mạc Vô Kỵ liền nghe thấy được, chỉ là hắn không muốn động mà thôi. Nơi này xác thực có một loại khí tức loãng, đây là một loại khí tức tương tự với linh khí nguồn sinh lực, đáng tiếc hắn cũng không thể dùng để tu luyện. Mạc Vô Kỵ đã ra mắt ma tu tu luyện cũng là dùng linh khí, không phải ma khí. Cũng không phải cái gì ma nguyên nơi này. Hiện tại Lâu Nguyệt Sương gọi hắn, hắn phỏng chừng Lâu Nguyệt Sương hẳn là đã thông qua lớp cao cấp khảo hạch. Nếu mà hắn dạy cho Lâu Nguyệt Sương thủ đoạn ngưng luyện ma nguyên, vẫn không thể để cho Lâu Nguyệt Sương tiến vào lớp cao cấp, đó mới là quái sự. Mạc Vô Kỵ đi tới vừa cười vừa nói, Nguyệt Sương, chúc mừng ngươi trở thành học sinh lớp cao cấp. Lâu Nguyệt Sương liền vội vàng nói, đây là bởi vì Mạc đại ca dạy cho ta phương pháp kia,